Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 115, 115, tân hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc của Hứa Lôi đã được chuyển giao cho cấp Đặc Thất, Bắc Tuyền không cần tốn nhiều tâm trí. Nhưng, Đặc Thất, bên kia còn chưa thảo luận xong về việc sẽ làm gì với cô gái này thì Hứa Lôi đã chết, hơn nữa lại chết trong một vụ mưu sát được ngụy trang tinh vi thành cái chết tự nhiên. Trừ một vết đen ở thái dương trái và một chỗ lõm nhỏ trên đỉnh đầu. Thậm chí không để lại bất kỳ vết thương nào. Do đó, Đặc Thất cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Xét thấy năng lực của Hứa Lôi là do Bắc Tuyền và đồng đội của cậu phát hiện khi truy lùng quỷ khuể, nên lần này, khi nạn nhân là Hứa Lôi, Đặc Thất đã mời Bắc Tuyền đến để lắng nghe ý kiến của cậu về vụ việc. Thế là Vệ Vực Uyên ở bên cạnh, như lạc vào sương mù, lắng nghe sếp của mình và người đàn ông râu quai nón thảo luận về việc Hứa Lôi rốt cuộc chết như thế nào. Họ còn thả tố ảnh ra, để tiểu gia hòa này dạo quanh một vòng. Ước chừng chỉ hoãn một giờ, Bắc Tuyền mới đưa Vệ Phục Uyên rời khỏi nhà tang lễ. Sau khi biết tin Hứa Lôi đã CSS, cả ngày hôm đó tâm trạng Vệ Phục Uyên đều có chút trùng xuống. Mặc dù Hứa Lôi suýt nữa đã buộc mình nhảy từ tầng 32 của khách sạn chung cư xuống, nhưng dù sao cũng là cô học muội mới quen không lâu, lại là một cô gái đang ở độ tuổi đẹp như hoa như ngọc. Với tư cách là học trưởng, Vệ Phục Uyên vẫn không tránh khỏi cảm thấy âm ỉ buồn bã. Vốn dĩ anh vừa mới cùng Bắc Tuyền tâm ý tương thông, đang lúc nồng nàn mật ngọt, hận không thể làm hết thảy những chuyện vui vẻ trên đời, đột nhiên xảy ra chuyện Hứa Lôi bị giết, giống như bị dội một gáo nước lạnh vào đầu, lập tức mất hết hứng thú. Trong việc điều tra nguyên nhân CSS của Hứa Lôi, Vệ Phục Uyên tự biết mình chẳng giúp được gì, cũng đơn giản không truy hỏi nữa. Chỉ chuyển đề tài sang một chuyện khác. Cái gì? Bắc Tuyền nhướng mày, hơi có chút kinh ngạc. Ý anh là anh muốn học đạo thuật. Vệ Phục Uyên gật đầu thật mạnh. Vừa rồi hắn ngồi nghe Bắc Tuyền và người đàn ông râu quai nón của Đặc Thất, thảo luận, 99, đều không hiểu. Rất nhiều lần trong đầu lóe lên linh quang, vừa định mở miệng đưa ra ý kiến hoặc nghi vấn. Nhưng nghĩ lại sợ suy nghĩ của mình quá ấu trĩ, bại lộ mình thực ra là một người bình thường. Rốt đặc cán mai về thuật pháp, đành nuốt hết lời vào. Cảm giác này thực sự không dễ chịu chút nào, Vệ Phục Uyên cảm thấy uất ức. Vì thế anh đề nghị muốn học đạo thuật với Bắc Tuyền. Vệ Phục Uyên tính toán, cứ như vậy, lần sau gặp chuyện gì đó, ít nhất mình cũng có thể giúp đỡ được ít nhiều. Nhưng anh không ngờ, Bắc Tuyền lại lắc đầu. Không được, cậu nói, anh không hợp để học đạo pháp. Vệ Phục Uyên lập tức xù lông, em còn chưa dậy. Sao biết anh không học đạo pháp được? Anh suýt chút nữa nắm lấy vai Bắc Tuyền mà lắc mạnh. Cái lần trước em dạy tê đó. Cái gì mà, thần tướng thuật, cái chú văn hơn 100 chữ khó đọc chết tiệt đó tôi chẳng phải thuộc lầu không sai một chữ sao? Học vậy không tốt à? Bắc Tuyền nghiêng đầu nhìn anh, mím môi khẽ cười. Vậy anh còn nhớ lúc đó mình thuộc mất bao lâu không? À, Vệ Phục Uyên cứng họng, nhớ lại trải nghiệm đau khổ khi lẩm bẩm đến nửa đêm. Trong lòng cảm động, nhưng vẫn cứng miệng. Dù sao, anh cũng đã thuộc lòng. Bắc Tuyền cười lắc đầu. Anh đó, trong đầu anh chứa quá nhiều thứ rồi. Cậu nâng tay, nhẹ nhàng chạm vào trán Vệ Phục Uyên. Học thêm nữa cũng không nhét vào được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, Vệ Phục Uyên bẩm sinh có tuệ căn, lại mang đại công đức, vốn dĩ là mệnh cách có thể đạt được thành tựu lớn. Đáng tiếc anh từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa. Lại đã hơn 20 tuổi, sớm trải qua sự bùng nổ thông tin, trong đầu lưu giữ quá nhiều thông tin hiện đại, muốn từ đầu lĩnh hội. Đạo pháp tự nhiên thì đã quá muộn rồi. Đạo pháp nói chung, huyền diệu cao thâm, con đường đi lại vô cùng khô khan và cũng hết sức cô độc. Mặc dù Vệ Phục Uyên là bạn trai nhỏ của mình, Bắc Tuyền thấy hắn ngàn tốt vạn tốt, chỗ nào cũng đáng yêu. Nhưng Bắc Tuyền vẫn rất có tự mình hiểu biết, cậu không cho rằng mình có thể dạy được. Cũng không cho rằng Vệ Phục Uyên có thể học được. Thì, dạy một chút thôi mà. Vệ Phục Uyên vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Ví dụ như khai thiên nhãn gì đó, anh vẫn học được chứ. Anh bĩu môi, lẩm bẩm nhỏ giọng. Anh là người của em đó, ít nhiều cũng phải giỏi hơn bây giờ một chút chứ. Như vậy em mang ra ngoài cũng hãnh diện hơn mà. Bắc Tuyền trong lòng thầm thấy buồn cười, nhưng lại cảm nhận được một chút ấm áp từ đó. Vậy thế này đi. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một lát, Thứ em có thể dạy anh thật sự không nhiều, nhưng Khương Nam Ngạn thì lại luyện công phu ngoại gia giống anh. Bắc Tuyền cười cười, anh học với cậu ấy, có lẽ sẽ thích hợp hơn. Vệ Phục Uyên thoáng chốc trợn tròn hai mắt, vẻ mặt không thể tin được. Mặc dù đồng chí Tiểu Khương hiện tại đã không còn quan hệ cạnh tranh với anh, cũng không xứng bị anh coi là tình địch. Nhưng với tính cách ngông cuồng, ương ngạnh của Vệ Phục Uyên, đến cha mình anh còn không phục, vậy sao có thể hạ mình, cúi mình thỉnh giáo một chàng trai trẻ tuổi xấp xỉ mình được? Anh ta có thể dạy cái gì? Vệ Phục Uyên không phục, mặt dài ra, thật sự ra tay, anh ta còn chưa chắc đã đánh thắng anh đâu. Bắc Tuyền liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của Vệ Phục Uyên, rất thành thạo bắt đầu xoa dịu. Đâu phải bảo cậu ấy dạy anh đánh nhau, cậu cười với Vệ Phục Uyên, anh còn nhớ chiêu cậu ấy dùng ở ban công không? Dùng cương khí bao phủ trên côn nhị khúc, có thể cản được âm khí của quỷ khuể. Bắc Tuyền chỉ dẫn, anh có thể học cách kiểm soát năng lượng trong cơ thể từ Tiểu Khương đó. Vệ Phục Uyên gật đầu suy tư, sắc mặt dần dịu đi. Sau khi nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, anh bị Bắc Tuyền thuyết phục, quyết định không chậm trễ, lập tức nói chuyện này với Khương Nam Ngạn. Thế là anh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn WeChat cho đồng chí Tiểu Khương. Khương Nam Ngạn cũng là người nhanh nhẹn, rất nhanh đã đồng ý yêu cầu của Vệ Phục Uyên. Hai người hẹn tranh thủ kỳ nghỉ hè rảnh rỗi, mỗi ngày buổi chiều đặc huấn 2 tiếng ở ban công Tam Đồ Xuyên, cho đến khi Vệ Phục Uyên có thể vận dụng công đức chi lực của mình một cách tự nhiên. Ngày 5 tháng 8, thứ năm, 11 giờ 57 phút đêm khuya. Lại đến thời gian phát sóng hàng tuần của Kinh Hãi Giả Thoại. Bắc Tuyền đã sớm ngồi trước đài phát thanh, còn Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn thì chen chúc nhau trong phòng ngoài hơi chật hẹp, bấm đồng hồ và nhấn nút tổng điều khiển. Kim dây đi đến vị trí 12 giờ, Bắc Tuyền nhấn nút phát sóng. Chào mừng quý vị thính giả đến với chương trình radio đêm khuya Kinh Hãi Giả Thoại, đây là MC Bắc Tuyền. Kèm theo tiếng nhiễu điện thoại lách tách yếu ớt, giọng nói dịu dàng và cuốn hút của Bắc Tuyền vang lên qua micro. Xin hãy kể câu chuyện của bạn, dù nó có kỳ lạ đến đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách một tấm kính, Vệ Phục Uyên nhìn người đàn ông trắng trẻo, xinh đẹp đang ngồi trước đài phát thanh, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào ấm áp khó tả. Mới tuần trước vào cùng thời điểm này, anh biết mình sắp bị đuổi việc, lòng tràn đầy đau khổ, không cam tâm, và cả sự oán hận âm ỉ, không ngờ quanh co, chỉ sau một vòng, anh và Bắc Tuyền yêu dấu đã có thể quang minh chính đại nằm chung trên một chiếc giường. Đương nhiên, nếu chỉ là đắp chăn bông ngủ thuần túy thì càng tốt. Vệ Phục Uyên nhìn chằm chằm đường cong cổ của Bắc Tuyền dài ra khi cậu cúi đầu điều chỉnh micro, nuốt nước bọt mạnh một cái, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khát không rõ nguyên nhân. Trong lúc Vệ Phục Uyên đang mơ màng, vô thức mất tập trung, Bắc Tuyền đã nói chuyện phiếm xong và thông báo chuẩn bị tiếp nhận điện thoại đường dây nóng. Tiếp theo, chúng ta sẽ được nghe một câu chuyện như thế nào đây? Linh, linh linh, khoảng vài giây sau, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Bắc Tuyền khẽ mỉm cười, nhấn nút nghe máy. Được rồi, chúng ta hãy nghe xem anh ấy hoặc cô ấy có gì muốn nói với chúng ta. Người dẫn chương trình, xin chào. Từ loa phát thanh truyền đến giọng một người đàn ông trẻ tuổi, hỏi dò, bạn có nghe rõ không? Nghe rất rõ, Bắc Tuyền cười đáp, xin hỏi nên xưng hô với anh thế nào? Người đàn ông ở đầu dây bên kia ngừng một chút, cứ gọi tôi là A Kiện đi. Trong lúc Bắc Tuyền đang nói chuyện đơn giản vài câu với người đàn ông tự xưng là A Kiện, Khương Nam Ngạn đang ngồi ở phòng ngoài bỗng nhiên thốt lên một tiếng. A, tiếng kinh ngạc của hắn đương nhiên không truyền đến phòng phát thanh, nhưng Vệ Phục Uyên ngồi bên cạnh lại nghe rõ mồn một. Sự, Vệ Phục Uyên quay đầu, giơ một ngón tay lên, ra hiệu. Im lặng, hạ giọng, anh la hét cái gì vậy? Khương Nam Ngạn vội vàng làm động tác kéo khóa kéo miệng. Ghé sát vào thì thầm trả lời. Tôi nghe giọng anh ta, tự nhiên thấy hơi quen tai. Vệ Phục Uyên nhíu mày. Trong tai anh, giọng người đàn ông này rất bình thường, không hay cũng không khó nghe, thuộc dạng nghe qua là quên. Nếu nhất định phải tìm một đặc điểm gì đó, Vệ Phục Uyên miễn cưỡng chỉ có thể nói, tiếng phổ thông của anh ta có âm địa phương, ước chừng là cư dân Phụng Hưng hoặc các thị trấn lân cận. Không trùng hợp đến vậy chứ? Vệ Phục Uyên nói với Khương Nam Ngạn, chẳng lẽ là người quen của anh? Khương Nam Ngạn ngưng thần trầm tư, cuối cùng vẫn không nghĩ ra. Tôi cũng chỉ thấy hơi quen tai thôi, trong lúc Vệ Phục Uyên và Khương Nam Ngạn đang thì thầm trong phòng ngoài. A Kiện đã bắt đầu kể về nỗi phiền muộn của mình với Bắc Tuyền, nói đến. Thật ra tôi vừa mới kết hôn. Bắc Tuyền nói, chúc mừng. A Kiện ở đầu dây bên kia cười khổ một tiếng, ai? Thật ra chẳng có gì đáng để vui mừng cả. A Kiện nói với Bắc Tuyền rằng vợ anh ta là học muội đại học, kém anh ta 3 tuổi, là hoa khôi của lớp, rất xinh đẹp. Điều kiện bản thân anh ta chỉ ở mức bình thường, nhưng hơn người ở chỗ có sự kiên trì. Để theo đuổi vợ, A Kiện sau khi tốt nghiệp đã từ chối lời mời làm việc của một tập đoàn lớn ở phương Nam, lựa chọn ở lại địa phương làm việc. Sau một thời gian nỗ lực gian nan, cuối cùng anh ta cũng ôm được mỹ nhân về, và tháng trước đã tu thành chính quả, bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Chỉ là sau tuần trăng mật, anh ta nhanh chóng phát hiện tình trạng của vợ mình dường như có chút không ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lan cô ấy luôn nói, có người đang theo dõi cô ấy. Lần đầu tiên Tiểu Lan, vợ của A Kiện, cảm thấy có người theo dõi mình là vào ngày thứ 3 sau kết hôn. Lúc đó họ đã đặt vé máy bay đi Maldives hưởng tuần trăng mật, đang bận rộn thu dọn hành lý. Buổi chiều, Tiểu Lan ra ngoài lấy một gói chuyển phát nhanh, khi trở về sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nắm chặt cánh tay A Kiện nói với anh ta rằng mình hình như bị người theo dõi. Cách chương.